Mạt Nhật Tang Thi Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, thứ 30 tiết ôn tuyển canh lý mỹ nữ, xanh lam bầu trời phiêu đãng kỳ đóa mây trắng, tảng lớn anh đào cây tạo thành một khổng lồ rừng hoa. Thanh nhã thơm ngát thỉnh thoảng lại tỏa khắp ra, đầm nước thượng, ẩm ướt mờ mịt bạch khí trưng đến không trung, rất nhanh biến mất. Sau đó lại có một đoàn đoàn xương trắng bốc hơi lên ra. Như vậy nhiều lần, bờ biển thị, Thẩm Phi Phi sảng khoái phao đầm nước ôn tuyền, tựa ở thiên nhiên thềm đá trên, thỉnh thoảng sẽ có vài miếng anh đào bay vào đầm nước rơi vào trên mặt nước. Gia thượng, là như vậy thích ý mỹ lệ, mấy con cá nhỏ qua lại không ngớt ở ôn tuyền trong nước. Thường thường múc nho nhỏ miệng nhẹ nhàng đụng chạm Thẩm Phi Phi da thịt. Làm cho nàng da có vẻ càng thêm mềm mại tế bạch. Hô Thẩm Phi Phi múc dụng đắp lên trên mặt khăn mặt. Rất lớn thở ra, dứt bỏ nhân quan hệ. Nước R thật đúng là cái địa phương tốt, bảo vệ môi trường được tương đương hảo. Toàn quốc 70% trở lên đều là trúc cây. Núi rừng, phong cảnh như họa, điểu ngữ hương hoa, không khí tươi mát. Cơ hồ không có gì ô nhiễm mà ni Thẩm Phi Phi khống chế bờ biển thị đã chừng mấy ngày. Tất cả thái bình vô sự, nước R nhân hình như quên mất ở đây còn có cái bờ biển thị là của bọn họ lãnh thổ. Vẫn không áp dụng bất luận cái gì quân sự hành động. Truyền hình, mạng lưới, di động, này đó truyền thông bởi không có nhân loại bảo vệ quản lý. Đã sớm ở phát sinh Resident Evil vài ngày sau cũng chưa có tín hiệu. Thẩm Phi Phi muốn biết nước R địa phương khác tình huống cũng không quá dễ. Càng không cần phải nói đúng rồi giải nước R nhân quân sự hành động. Vươn tùm ngón tay ngọc đặt tại ôn tuyền trên bàn. Thẩm Phi Phi mở ra có thể biết ra giới tình huống lối đi duy nhất máy thu thanh. Ở hiện dưới tình huống như vậy. Những thứ ấy công nghệ cao mạng lưới đông tây trái lại thua kém này lấy đơn giản ba chặng vi truyền. Lại phương thức kiểu cũ thu âm thiết bị, thật là có chút buồn cười. Vậy đại khái cũng là vì sao khoa học kỹ thuật như thế phát đạt. Máy thu thanh, đài phát thanh vật này vẫn tồn tại nguyên nhân đi. Xa, sàn sạt nước R dân chúng không muốn khủng hoảng. Quốc gia dự trữ vật tư sung túc, các đại siêu thị thương trường quyết không đoạn hóa. Đại gia không muốn tranh mua, đại gia không muốn tranh mua, sàn sạt máy thu thanh lý truyền tới một nữ MC ngọt thanh âm. Hơn nữa không ngừng lặp lại, có lẽ là giọng nữ yêu thanh âm thái có ma lực nhượng Thẩm Phi Phi cũng có buồn ngủ cảm giác. Khả năng như vậy có thôi miên tác dụng thanh âm đặc biệt có thể ăn nước R dân chúng tâm đi. Nước R nhân tài tìm cái như thế cái tiếng nói có ma lực MC. Thẩm Phi Phi suy đoán cười xấu xa, đánh cái ngáp, lại thay đổi cái đài. Lần này là một nam MC, thanh âm, thương hữu lực, là quân sự đài, sàn sạt, nước R dân chúng, của chúng ta hoàng đế bệ hạ mấy ngày trước xử tử hai tham ô duy tu phòng thủ trên biển công khoản. Đại tham ô phạm, cho đại gia một công đạo, hoàng đế bệ hạ anh minh thần thánh. Chúng ta nhất định có thể ở hoàng đế bệ hạ lãnh đạo hạ chiến thắng khó khăn. Tiêu diệt zombie, quân đội nội các đại thần tỏ vẻ, bệ hạ đã phái đại lượng quân đội đến thu phục mất đất. Nhượng chúng ta vì các dũng sĩ chúc phúc đi, hoàng đế bệ hạ vạn tuế. Nga, R sao sao phương đã phái rất nhiều quân đội đến tiến công sao? Thẩm Phi Phi mộ ngồi dậy, lập tức kiều bạch ra thịt lộ ra mặt nước. Cùng mặt nước sóng biết tương ứng, đem tinh thần lý tản mát ra đi, Thẩm Phi Phi dị năng tinh thần ba rất nhanh đem toàn bộ bờ biển thị che phủ. Zombie các tiểu đệ còn là như vậy an tường bồi hồi ở đầu đường. Đầu đường, không có gì tình huống mới a. À. Cùng bờ biển thị giao giới ra đại kỳ thị trái lại xuất hiện rất nhiều quân sự nhân viên. Bọn họ mở ra mới nhất thức xe thiết giáp, hỏa tiễn. Còn có các loại dạng quân sự xe cộ, thu hoạch lớn võ trang đầy đủ binh lính sĩ quan vội vã đi tới chỗ giao giới. Bất quá kỳ quái chính là, bọn họ không có vội vã tiến công bờ biển thị, mà là đang chỗ giao giới xây dựng cơ sở tạm thời. nhìn tràn đầy zombie lắc lư bờ biển thị, chính là bất phái binh quét sạch, mà là đang biên giới sự thiết hạ tầng tầng phòng hộ lưới sắt. Ngăn trở ở zombie các tiểu đệ nơi đi, bất tiến công, không rõ tiêu diệt, chỉ là thiết cái võng tre, kia đến bờ biển thị làm gì? Chẳng lẽ là sợ Thẩm Phi Phi và này đó zombie các tiểu đệ? Muốn thả khí bờ biển thị sao? Thẩm Phi Phi có chút nghi ngờ, những thứ ấy phòng hộ tre gì gì đó, ở trước mặt nàng căn bản là giấy như nhau, này đó nước R nhân chẳng lẽ không sợ nàng đột nhiên làm khó dễ? Xé mở phòng tuyến, phái zombie các tiểu đệ quá khứ quấy nhiễu, còn là, trong quân đội có không đồng ý với ý kiến, không muốn đúng lúc thu phục mất đất, muốn biết, chỉ cần bờ biển thị vẫn tồn tại zombie, bọn họ nước R sớm muộn hội toàn diện luân hãm, này đó nước R nhân chẳng lẽ đầu trường phao, muốn lưu lại này tai họa ngầm đi cứ việc hiện tại Thẩm Phi Phi bây giờ còn tồn tại một tia. Thiện niệm, lười biếng không có phái zombie các tiểu đệ đến lân cận hải gian thị đi quấy nhiễu truyền bá sinh. Hóa virus, thế nhưng bất đại biểu nàng sau này hội thay đổi chú ý. R sao sao phương chỉ thủ chứ không tấn công cách làm là không nên. Đây là hơi chút hiểu chút quân sự thường thức nhân đều biết. Không đi quản bọn họ, Thẩm Phi Phi thu về tinh thần dị năng, ngồi trở lại. Tiếp tục nhắm mắt lại phao ôn tuyền hưởng thụ, sắc trời dần dần đã đem chính ngọ, không khí ở mãnh liệt dưới ánh mặt trời, hơi biến nóng, ấm áp làm cho người ta buồn ngủ không ngớt, bờ biển thị zombie các tiểu đệ đều là mới sinh zombie. Không mấy ngày, mặc dù cũng phân một đời, nhị đại, ba đời zombie chi phân. Tiến hóa có cao có thấp. Thế nhưng dù sao không có một zombie có thể nhanh như vậy tiến hóa đến nhất giai. Chúng nó tìm tòi đến ngày đại, thái dương độc, cơ hồ bản năng an tĩnh lại, trốn được có thể dâm mát xử tránh khởi đến. Trên đường cái có rất ít zombie đi lại, yên tĩnh rất, đột nhiên, chính đang nhắm mắt dưỡng thần Thẩm Phi Phi nhĩ cơ khẽ động. Xoát một chút mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, ôi ôi. Còn tưởng rằng R sao sao phương vứt bỏ thu phục bờ biển thị đâu. Nguyên lai là đánh này chú ý à. Nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Thẩm Phi Phi tiếp tục trăng ngủ. Xa xa hải dương bầu trời. Thỉnh thoảng có mấy hải âu lược xí bay qua. Một giá vũ trang phi cơ trực thăng hướng bờ biển thị rất nhanh bay tới. Phi cơ trực thăng kỹ thuật hàm lượng rất cao. Ở trên trời lúc phi hành hậu. Vậy mà không giống Hoa Quốc máy bay như vậy phát ra rất lớn ong ong thanh. Chỉ là có chút nhẹ cánh quạt vỗ tiếng gió chấn động. Tốc độ phi hành rất nhanh, mấy phút liền đến bờ biển thị căn cứ bầu trời. Đội trưởng các hạ, vừa theo vệ tinh thu hình tượng biểu hiện, cái kia zombie nữ vương ngay căn cứ phụ cận hoạt động. Hình như qua bên kia ôn tuyển, một quen thuộc căn cứ nước R binh sĩ chỉ căn cứ phía đông. Nam Môn Sơ chỗ đó thực sự là Thẩm Phi Phi phao ôn tuyền địa phương. Hảo, máy bay tiếp tục phi hành. Hôm nay cần phải diệt trừ cái kia zombie nữ vương. Cho ta nước R 300 vạn dân chúng báo thù. Đội trưởng dâu cá chê thu run run. Lòng tin đầy đủ, hắn chỉ là ở quân đội truyền thông thượng hiểu biết quá Thẩm Phi Phi. Không tận mắt thấy đã đến nàng tàn sát nước R binh sĩ. Đối thực lực của nàng cũng không phải là rất quen thuộc. Xuất phát từ nước R đại nam nhân trong lòng, đương nhiên là đối này bề ngoài tái nhợt nhu nhược nữ zombie có một loại thiên nhiên miệt thị. Kamani một nữ nhân biến thành zombie mà thôi, lợi hại có thể có thật lợi hại. Chuẩn là những thứ ấy căn cứ binh sĩ thái đồ bỏ đi điểm tâm. Mới đánh không lại nàng mà thôi. Hết chương.